Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Lô Tử Kiền Tuệ Nhãn Biết Thiếu Đế. Kinh lôi 18 thức càng ngày càng quen luyện, Lưu Biện cũng không cùng Lữ Bố gắng chống đỡ. Đó là Điển Vi muốn làm sự tình, song trùy như mặc hoa giống như quay về xích thố mã thân thiết lên. Công địch tất cứu, binh pháp cũng tương tự thích hợp với đấu tướng. Theo Lưu Biện gia nhập, tam con ngựa đinh tự hình đem Lữ Bố vây nhốt chém giết. Lưu Biện thoải mái, song trùy linh lực toàn bộ khai hỏa, dùng tới bú sữa sức lực. Kịch chiến vị này thiên hạ đệ nhất, Vĩnh An cung mũi tên kia. Lưu Biện thế nhưng là ghi nhớ trong lòng. Lữ Phụng Tiên ngươi đi viên môn xạ kích là tốt rồi. Dám bắn ta đầu, xem hôm nay ta không đem ngươi đập ra cứt đến. Kinh lôi 18 thức có Lữ Bố tự mình này búa, chỉ cảm thấy so với bình thường uy lực càng lớn. Lưu Biện trong lòng mừng trộm phía dưới. Chỉ nguyệt trận này kích chiến đánh càng lâu càng tốt. Bốn người giết thành một đoàn. Hàn mang lóe dũng sĩ kỹ, tiếng gào chất chứa anh hùng khí, chiến thiên thảm vân sầu, nhật nguyệt vô quang, song phương nhân mã cũng xem ngốc, tiếng bàn luận càng lúc càng lớn. Chúng ta xa trường chinh chiến mấy năm, chưa từng gặp qua như vậy đặc sắc đấu tướng. Tịnh Châu Lữ Phụng Tiên, quả nhiên anh hùng vô địch, một hổ khó địch nổi bầy sói, Lữ Phụng Tiên đệ nhất anh danh, mỗ cảm giác muốn chôn vùi ở đây. Lữ Bố chính là xa chàng túc tướng, nhìn ra Lưu Biện là trong ba người yếu kém một khâu. Tinh thần phấn chấn, đem sát chiêu chỉ về Lưu Biện, hy vọng có thể trước tiên đánh tan một người. Lưu Biện dưới háng Bạch Long là ngựa tốt, thân pháp cũng cấp tốc, xê dịch tránh chuyển linh hoạt dị thường. Điển Vi thấy Lữ Bố công kích trọng tâm ở chủ công trên thân, tiếng giống to. Trong tay ác lai thiết kích bắt chuyện đất càng thêm hung mãnh lên. Tôn Kiên thấy Lưu Biện xông về phía trước trận đến kề vai chiến đấu, trong lòng khuây khỏa, cổ phun đao cũng là hung ác dị thường, sử dụng tới bình sinh bản lĩnh. Lăn lộn, bốn người lại chiến 50 hiệp, Lữ Bố liệu khó thủ thắng, hư đâm một kích, ngay tại Tôn Kiên tránh gấp thời gian, đẩy ra trận góc, kéo lại họa kích phi mã liền về. Lữ Bố tiểu nhi, chạy đi đâu, cùng ta đại chiến 300 lần hợp. Thấy Lữ Bố rốt cục thua trận, Lưu Biện hét lớn một tiếng, trước tiên truy kích mà đi. Tây Lương quân vạn tiễn cùng phát tiếp ứng Lữ Bố. Tôn Kiên cùng Điển Vi bị loạn tiễn bắn ở, mà Lưu Biện đem song chùy múa ra một chùm sáng màn, đẩy loạn tiễn tấn công. Bởi vì còn nhỏ, dĩ nhiên so với hai tướng vọt tới càng trước, giết tiến vào Lạc Dương Thành, chém đồng Trọng Dĩnh. Theo Lưu Biện lớn tiếng kêu gọi, 18 lộ chư hầu sĩ khí đại trấn, xua binh đánh lén, song phương một hồi hỗn chiến, thẳng giết đến không trung Hàn Nha gọi, mặt đất ngựa khi hoảng sợ tê. Kinh lôi 18 thức ở chiến trận Trung Việt thêm thành thạo. Lưu Biện liên tiếp đánh lật tam kỵ, phát động Bạch Long nhanh như tia chớp nhảy vào Tây Lương cung thủ trận hình bên trong. Còn hổ gặp bầy dê, Tây Lương quân cũng lại không chống đỡ được, hướng về phía sau thối lui. Hổ lao quan trước, Lô Thực mang theo Lô Âm, nhìn mặt kia cố tiểu tướng tư thế oai hùng, trong lúc nhất thời kích động không thể tự kiềm chế. Âm nhi, người chưa nói lời nói thật, thái úy đã từng nói tặng ngựa việc, người này kỵ chi ngựa chính là Bạch Long, nghe phụ thân trách cứ. Lô Âm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chỉ được nhỏ giọng đem đêm đó hai người bác đấu việc nói ra. Âm nhi tốt hồ đồ. Lô Thực nụ cười trên mặt tích tụ ra ngàn đóa hoa, lời nói lại càng là nhanh nhẹ. Nếu như hắn thật sự là Hán thiếu đế Lưu Biện, tuy nhiên không biết cái này thân thể võ công đến từ đâu, nhưng Đại Hán triều có thể cứu rồi. Quay đầu lại nhìn nữ nhi, Lô Thực phủ phủ râu dài, bị hắn nhìn có cái gì vội vàng. Ngươi sau đó tiến vào hậu cung, là cha cũng yên lòng. Như vậy phiêu linh giang hồ, nơi nào là một đầu đây? Lô Âm Thanh âm nhỏ như tơ nhện. Phụ thân, lời ấy nói còn quá sớm. Có thể thiếu đế cũng không có ý này. Lô Thực nghe nữ nhi lời nói, đưa tay sao sao nàng một chút đầu nhỏ. Là cha có lòng tin, thiếu đế sẽ thích ngươi. Đồng thời là cha xuất mã, việc này tất thành, ngoặc kép. Tuy nhiên không tính là một hồi đại thắng, nhưng 18 lộ chư hầu lại giống như đã tiêu diệt Đồng Trác giống như vậy. Giết bò làm thịt dê, cả ngày đại yến không ngừng. Cũng ở hổ lao quan trúc 3 tầng điểm tướng đài, trên đài khắp cả liệt ngũ phương kỳ sĩ, trên nêu lên Mao Hoàng Việt, binh phù đem ấn, Viên Thiệu ở điểm tướng đài trên đốt hương bái thiên. Trong lúc nhất thời chư hầu thanh thế đại trấn, tứ phương hào kiệt dồn dập xin vào, Lưu Biện nghe mới sinh không sợ cọp, Tam Anh chiến lữ bố, ở chư hầu trong lòng danh vọng từ từ tăng lên, làm lên sinh ý đến vậy so sánh thuận lợi, theo vải bố một thớt, 400 tiền, lụa là một thớt, 800 tiền, Lưu Biện trên tay vải vóc cũng thuận lợi tuột tay, chung được 6 triệu tiền. Lưu Biện vẫn như cũ đổi chiến mã cùng hoàng kim, nó toàn bộ không muốn, thêm vào một ít cỏ, tạp vật, tổng cộng lại có hơn 700 cân hoàng kim. Tôn Kiên bởi vì có cộng đồng đối địch trải qua, cùng Lưu Biện đi càng gần hơn, cùng một nơi vượt qua thương, cái kia phần chiến đấu hữu nghị so với bạn nhậu muốn tin cậy rất nhiều. Lưu Biện lần này xuất chiến chinh phục hắn phía dưới những binh sĩ kia. Kiến Hà tiểu tướng quân anh tuấn uy vũ phi thường, đối với người lại hào phóng. Không thể hai ngày sở hữu binh lính hầu như cũng đồng ý tùy tùng Lưu Biện đi tới Trung Sơn quận. Cái này thật đúng là chiến lữ bố sau thu hoạch ngoài ý muốn. Bảo Tín cùng Lưu Đại thấy Lưu Biện như vậy thôi, cũng là liên tiếp Lưu Biện đi vào làm khách. Mà Lưu Biện cũng vui vẻ cùng hai người này tiến một bước giao du. Tướng quân, có người cầu kiến. Lưu Biện mới vừa cùng Bảo Tín, Lưu Đại uống rượu xong, ngáp một cái tiến quân vào trướng. Thân vệ liền vào đến bẩm báo. Không phải là chính mình hổ khu rung lên, tứ phương tiểu đệ liền khóc lóc nháo xin vào chứ. Chẳng lẽ mình vương bá chi khí đã tràn ngập ở hoa hạ trên khoảng không? Lưu Biện ở thầm nhủ trong lòng một câu, phất tay để thân vệ người đi vào. Tiền vào là một vị trẻ tuổi tiểu tướng, khoảng chừng 20, nhìn qua rất có tinh thần. Nhìn thấy Lưu Biện, tiểu tướng liền ôm quyền, mỗ là Bắc Hải thái thú thủ hạ Vũ An Quốc, tạ tướng quân ân cứu mạng. Lưu Biện vừa nghe lời ấy thấy kỳ lạ, tướng quân tạ lầm người. Phong chưa từng đã cứu tính mạng ngươi đây. Vũ An Quốc người này Lưu Biện nhớ tới rất rõ ràng. Bởi vì hắn cùng Lữ Bố có thể chiến 10 dư hiệp mới bị chặt đứt cổ tay. Muốn biết rõ hạ hầu Đôn Đan chiến Lữ Bố, cũng là có thể chống đối 10 dư hợp đây. Nghe Vũ An Quốc một nói, Lưu Biện mới biết được hắn đã từng đắc tội quá Khổng Dung thủ hạ Trường Sử. Ngày ấy ở chiến trận bên trên Trường Sử thuyết phục Khổng Dung, lệnh cưỡng chế Vũ An Quốc xuất trận đi chiến Lữ Bố. Vũ An Quốc tự biết không phải là Lữ Bố đối thủ, nhưng tướng lệnh không thể trái, ôm lòng quyết muốn chết đang chuẩn bị xuất trận. Tôn Kiên, Điển Vi, Lưu Biện xa luân chiến Lữ Bố mới miễn đi Vũ An Quốc nguy cơ. Nghe xong lời này, Lưu Biện cười rộ lên. Vậy tướng quân cũng có thể đi cảm tạ Tôn Văn Thai nha. Vũ An Quốc trên mặt toàn bộ đều chăm chú vẻ mặt, Văn Thai tướng quân cái nào sẽ đem ta loại này tiểu tốt đặt ở trong mắt. Tiểu tướng cũng là khiến búa, thấy Hán Hưng tướng quân cái kia búa múa đến như song long giống như vậy, hy vọng có thể đầu nhập dưới trướng. Còn Hán Hưng tướng quân thu nhận giúp đỡ, thì ra là như vậy. Xem ra Khổng Dung tuy là một đời đại nho, cũng không thích chiến sự. thủ hạ tướng sĩ đối với hắn cũng không thương mang. Thời đại này, nghiền ngẫm từng chữ một không có múa thương làm bổng có tiền đồ. Lưu Biện trong lòng hoan hỉ, tại chỗ phong Vũ An Quốc vì là đô úy trước, đem thủ hạ nhân mã giao cho hắn quản lý. Lúc này ngoài trướng lại có người cầu kiến, Lưu Biện cầm qua giản vừa nhìn, lại là có người ở hổ lao quan Yên Vũ lâu chủ bữa tiệc. Chính mình qua lại một lời, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.